Mà các gia tộc tu tiên ở Diệt Quốc hiện tại cũng chia làm ba loại thái độ rồi. Một loại thấy sáu phái đại bại liền lập tức trở mặt, chủ động quy thuận Ma Đạo Lục Tông. Một loại khác cùng sáu phái có liên hệ cực kỳ thân thiết, sợ Ma Đạo về sau xử lý nên đã cùng bọn họ triệt ly khỏi Diệt Quốc. Loại cuối cùng vẫn còn trong giai đoạn xem xét tình thế như thế nào mới quyết định. Còn trọng địa mà thất phái chiếm cứ lâu năm, nghe nói ngoại trừ Yểm Nguyệt Tông cùng Cự Kiếm Môn còn chưa bị công phá ra thì bốn phái còn lại đều đã hoàn toàn thất thủ rồi. Nhưng thứ thu được rất ít, đại bộ phận vật phẩm trân quý đều bị đệ tử rút lui của sáu phái mang đi rồi. Ta thiết nghĩ nếu Ma Đạo không ổn định Diệt Quốc thì sẽ không công kích nước ta hay Tử Kim Quốc đâu. Dù nhân thủ bọn họ có nhiều, nhưng thoáng cái chiếm cứ hai tiểu quốc cùng với một quốc gia trung đẳng chỉ sợ có chút quá sức rồi. Cho nên nhất thời cũng không có biện pháp đối với tu sĩ sáu phái nhiễu loạn không ngừng đó đâu. Lão giả chậm rãi nói vào một loạt tin tức và đưa thêm một chút kiến giải của chính mình. Đinh Lão Ca, ngươi phỏng chừng Ma Đạo có thể cho chúng ta cơ hội tạm nghỉ lâu dài, và các phái nước ta có thể ngăn cản công kích của đối phương không? Lão giả mặt đỏ ở một bên nhịn không được chen vào hỏi. Điều này khó nói lắm, dù sao ta cũng biết chỉ được một chút tin tức biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Thật sự chân chính rút cuộc như thế nào chỉ sợ chỉ có trong lòng cao tầng các phái mới rõ. Lão giả hội đinh lắc đầu trả lời rồi liếc mắt nhìn trộm Hàng Lập. Hiển nhiên hắn cho rằng Hàng Lập là tu sĩ phái nào đó của bổn quốc, cho nên nói mấy cái này có chút che che giấu giấu. Tiếp theo lão tự hồ không muốn nói về vấn đề này nữa mà bỗng nhiên kể là một sự tình làm cho Hàng Lập lắp bắp kinh hãi. Sáu phái Diệt Quốc lần này bởi vì triệt ly quá gấp gáp, đều không hẹn mà cùng dùng phương pháp thằng lằn đứt đuôi, chỉ mang theo đệ tử tinh nhuệ trong phái thôi, còn để không ít đệ tử khác hy sinh mà chẳng hay biết gì. Vậy phương diện hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, nghe nói liên quan đến cao tầng của Hoàng Phong Cốc, bọn họ vì muốn để tâm phúc tinh nhuệ chân chính an ổn trời khỏi Diệt Quốc đã liên tiếp hy sinh hai nhóm đệ tử, cơ hồ đều là tất cả tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Thủ đoạn này cũng thật là khó lường à. Lão giả tuy nói rất thờ ơ, nhưng Hàng Lập nghe xong trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt hơi đổi. May mắn là những người khác đều không nhìn kỹ hắn nên không ai nhận ra được vẻ mặt khác thường đó. Đinh Đầu Hữu nè, người nói hai nhóm đệ tử Hoàng Phong Cốc là như thế nào vậy? Tại hạ có chút hứng thú về việc này đó. Hàng Lập kìm hãm sự chấn động trong lòng, thản nhiên nói. Một khi tiền bối đã hỏi rồi, giảng bối tự nhiên sẽ nói chi tiết thôi. Sự tình là như thế này nè. Nghe nói cao tầng của Hoàng Phong Cốc á, khi nhận được tin tức bất lợi từ Tiền Phương thì lập tức nghĩ ra quỷ kế kiếm tiền thoát xác. Bọn họ trước tiên để một đám đệ tử triệt ly trước một bước, rồi lén lút đem tin tức đó truyền cho gian tế của Ma Đạo, nói những người đó chính là tinh nhuệ của Hoàng Phong Cốc, mang theo rất nhiều linh thạch cùng tài vật, làm cho truy binh của Ma Đạo bị hấp dẫn toàn bộ, đồng thời để lại môn phái một đám đệ tử chẳng hay biết gì, rồi lợi dụng họ cùng với đại trận hộ phái hình thành cục diện giằng co với Ma Đạo. Sau khi có hai nhóm đệ tử hấp dẫn này, cao tầng của Hoàng Phong Cốc mới đem tinh nhuệ tâm phúc chân chính cùng với của cải tích tụ hơn 1.000 năm trời đi theo hướng ngược lại. Nghe nói nhân số an toàn rút lui của Hoàng Phong Cốc ít nhất, nhưng khi triệt ly cũng dễ dàng nhất. Năm phái còn lại đều tập trung nhân thủ cùng đi, nên lục tục đều bị truy binh rượt đuổi theo, chém giết rất nhiều. Hơn nữa không ít tài vật đã rơi vào tay Ma Đạo. Bởi vì Ma Đạo bị hy lộng, nên chuyện này đã lưu truyền rất rộng rãi trong tu tiên giới của Diệt Quốc. Lão giả không dám chậm trễ, giảng giải cho Hàng Lập nghe. Ồ, sự tình là thế sao? Đám đệ tử Hoàng Phong Cốc bị dứt bỏ kia thật đúng là ngốc nghếch mà. Hàng Lập thật sắc như thường, ôn dung, thấp giọng nói. Nói như vậy thì hiện tại Diệt Quốc thực sự loạn lạc là rất có khả năng à. Hàng Lập đột nhiên nói, câu này khó hiểu làm cho bốn người kia cảm giác cao thâm khó lường, bọn họ chỉ có thể cười bồi cho qua mà thôi. Thôi, các vị đạo hữu tiếp tục đàm đạo đi, ta chuyển qua nơi khác đây. Hàng Lập đứng lên, hòa nhã nói. Ở tiền bối tự nhiên, tiền bối đi mạnh dối. Bốn người này vội vàng cung kính tiễn đưa Hàng Lập. Hàng Lập tùy ý vẫy vẫy tay, rồi gọi khúc hồn nãy giờ vẫn thủy chung đứng ở ngoài, người liền đi đến thạch đình khác. Sau hai canh giờ, Hàng Lập đã đứng ở một góc của ngọn núi, cúi đầu ngẫm nghĩ. Hắn vừa rồi liên tiếp nghe được tình hình tu tiên giới Việt Quốc từ mấy nhóm tu sĩ, kết quả là Việt Quốc hiện tại chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Dưới tình huống này, hắn bây giờ có hai con đường để lựa chọn. Một là ngự khí phi hành chạy khỏi Việt Quốc và các nước lân cận tìm một địa điểm thích hợp khác tiếp tục tu luyện. Hai là phải chữa trị cái truyền tống trận cổ xưa kia, trực tiếp đánh cuộc vận khí xem có thể được đưa đến nơi nào. Dù sao loại truyền tống trận cổ xưa này không có khả năng vô duyên vô cớ xây dựng ở đây, khẳng định nói thông với một địa điểm cực kỳ xa xôi. Vừa nhìn qua thì đương nhiên phải lựa chọn phương pháp thứ nhất mới ổn hơn, nhưng Hàng Lập chỉ cần ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một chút liền thấy quyết định này đồng dạng cũng không có chỗ nào tốt để đi đến. Bởi vì phương hướng đông tây Việt Quốc phân biệt là Thiên La Quốc, ổ của Ma Đạo và Phong Đô Quốc của chính đạo minh, cho nên chỉ có thể đi theo hướng nam hoặc bắc.